Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Huyễn. Ảo giác chứ? Liệt Thanh triệt để mộng. Ở gắt gao nhìn thẳng miệng kia trong còn căng phồng bỏ vào đồ ăn vặt Bạch Sách một hồi lâu. Cái này mới xác định mình thấy không phải huyễn ảnh. Phía trước cái kia tiểu tử quả thực chính là đứng tại chỗ. Động đều không động, không biết khí lực từ nơi nào tới. Liệt Thanh chợt đứng lên hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét. Ngươi thế nào còn ở đây? Ta đặc biệt không phải để cho ngươi đi sao? Bạch Sách cũng là vẻ mặt lúng túng buông tay nói. Vừa rồi các ngươi đánh quá đặc sắc, không cẩn thận xem mê ly. Cái này Liệt Thanh nghe xong sau nhất định không thể tin vào tai của mình. Ở giây tiếp theo, cái này Liệt Thanh cầm trường đao cắn răng hướng Bạch Sách nơi đây đi tới. Thoạt nhìn là nghĩ tại trước khi chết đem Bạch Sách cũng đâm chết. Ngươi, ngươi tên ngu ngốc này. Bất quá, đi hai bước về sau, Liệt Thanh tắc thì là phù phù một tiếng, lại là vô lực ngược lại xuống, mặt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này hạ xong, triệt để chơi xong, tình cờ gặp một cái kẻ ngu si, triệt để không có đùa giỡn. Mà cái kia ở cách đó không xa dã chư tinh cũng là ở phục hồi tinh thần lại về sau. Cuồng tiếu, đây quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Nếu để cho tiểu tử này ra bản thân kết giới đem tin tức phát ra ngoài, như vậy mỗi một trong hội viện người sẽ tới nơi đây, mà mình cũng nhất định chạy không bao xa cũng sẽ bị bắt được. Thế nhưng, không có nghĩ tới cái này tên, vừa rồi dĩ nhiên cũng làm đứng tại chỗ xem ba phần chung. Tuy là không biết người này nghĩ như thế nào, nhưng mình quả thật không có việc gì. Ha ha ha ha. Liệt Thanh a, Liệt Thanh, cái này trùng theo thiên đường tới địa ngục cảm giác là như thế nào à? Dã Chư Tinh cười như điên nói, mà ở cười nói phân nửa cái này Dã Chư Tinh tiếu dung cũng là tiêu thất ngược lại chuyển thành cuồng. Nộ hướng về phía Liệt Thanh giận dữ hét, loại cảm giác này ra ra ngươi đương thời là thế nào đưa cho ta? Ta hiện tại liền làm sao còn cấp ngươi? Liệt Thanh nằm tại mặt đất, hai mắt vô thần, một câu nói không muốn nói, liền cũng không muốn nhúc nhích, tựu như cùng giống như chết. Cái này Dã Chư Tinh đang cùng Liệt Thanh nói xong về sau, liền đem đầu lạc hướng vậy còn đứng tại chỗ nhai đồ ăn vặt Bạch Sách lắc đầu mang theo ánh mắt thương hại nói, thực sự là đáng thương sinh vật a, chết đã đến nơi, còn chỉ biết ăn đồ đạc. Bạch Sách nhai đồ ăn vặt miệng dừng lại, cũng là ngẩn ra, ừ, sẽ chết sao? Chẳng qua yên tâm đi, ta với ngươi không oán không cừu, chúng ta hạ sẽ cho ngươi một cái thống khoái, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cảm nhận được thống khổ. Dã Chư Tinh vừa nói, một bên dẫn theo cự phủ hướng cái kia nằm dưới đất Liệt Thanh đi tới. Làm Dã Chư Tinh đi tới Liệt Thanh trước mặt về sau, nhìn cái kia nằm tại mặt đất không nói tiếng nào Liệt Thanh tắc thì là đấm vào miệng cười lạnh nói. Xách xách xách, thấy ngươi loại vẻ mặt này so với giết ngươi đều muốn thoải mái. Ngươi không phải mới vừa rất thần khí sao? Nếu không phải thời gian không cho phép, thực sự là nghĩ kỹ tốt dàn vặt ngươi một phen. Nhìn ra cái này Dã Chư Tinh thời gian đặc biệt đuổi, chắc là sợ người khác phát hiện đang phát sinh cái gì biến cố các loại. Thấy cái kia Liệt Thanh không nói lời nào, cũng là cười lạnh một tiếng về sau, cầm dẫn theo cự phủ tay cũng là giơ lên thật cao. Liệt Thanh dư quang chứng kiến về sau, cũng là hơi nhắm hai mắt lại. Ở nơi này Dã Chư Tinh một tiếng nộ quát, đem trên tay cự phủ phách xuống, lập tức phải đem Liệt Thanh thân và đầu tách biệt thời điểm. Hự một tiếng, Bạch Sách nửa ngồi ở Liệt Thanh trước mặt, cái kia cự phủ lưỡi đao ở khoảng cách Liệt Thanh cái cổ chỗ không được đủ mấy cm địa phương dừng. Lại, nghe được thanh âm Liệt Thanh cũng là hồ nghi mở mắt ra. Khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, triệt để mộng, Bạch Sách tay bóp ở nơi này cự phủ lưỡi đao lên. Mặc dù không biết giữa các ngươi đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì, ta cũng không muốn tự lành chính nghĩa xen vào việc của người khác. Nhưng vấn đề là, như ngươi chết nói, nhưng là không còn người mang ta trở về. Bạch Sách mặt không thay đổi nói xong về sau, cũng là nắm bắt cái này cự phủ lưỡi đao đứng lên. Cái kia nắm cự phủ giã chưa tinh tắc thì là hoàn toàn mộng rơi. Vốn là dụng hết toàn lực hướng đánh xuống búa, lúc này lại đột nhiên bị trước mặt cái này thiếu niên gầy yếu mặt không thay đổi nâng lên. Này cổ cự lực làm cho giã chư tinh cũng là làm cho cắn răng gương mặt bị đau. Đang ở giã chư tinh chuẩn bị lần nữa cắn răng đem cự phủ đè nén xuống thời điểm. Cái này cự phủ theo Bạch Sách cầm lưỡi đao vị trí trong nháy mắt xuất hiện vết dạn trải rộng toàn bộ phủ thân, theo về sau, răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Cái này cự phủ ứng tiếng mà nát, to lớn thiết phiến. Vỡ khắp nơi đều là, không được, không thể a, ngươi không phải tứ tinh vũ linh. Giã chư tinh nhìn mình cự phủ chỉ còn hạ cán búa về sau, không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước, gương mặt kinh hãi, mà ở hoàn toàn thấy như vậy một màn Liệt Thanh cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cắn răng từ dưới đất bò dậy nhìn trước mặt một màn, nhất định không thể tin được. Bạch Sách mặt không thay đổi đi phía trước nhảy qua một bước, tay khẽ nâng lên đến, nhìn trước mặt cái kia vẻ mặt kinh hãi giã chư tinh khẽ nói. Bất quá, theo bắt đầu ngươi phải đánh muốn giết, tự nhiên cũng không phải thứ tốt gì, nay thiên nếu để cho ngươi đi, phòng chừng còn rất nhiều học sinh phải tao ương chứ. Một giây kế tiếp, Bạch Sách không ở nét mực. Cũng không được chờ cái này giã chư tinh đang nói cái gì. Cái kia nâng tay lên, nắm thành quyền, theo về sau, cái này nhìn như rất phổ thông, rất tùy ý một quyền, trực tiếp vung ra. Cái này giã chư tinh khi nhìn đến Bạch Sách xuất thủ sau cũng là gương mặt kinh hãi. Theo bản năng đem mặt khác một thanh cự phủ đặt ở trước mặt đón đỡ. Làm Bạch Sách nắm đấm cùng cái này cự phủ tiếp xúc về sau. Hô, một hồi kịch liệt cuồng phong dâng lên. Chu vi rừng cây lá rụng cũng là trong nháy mắt bị này cổ bão gió thổi đầy thiên đều là. Chu vi cây cối lá cây cũng là bị thổi rơi. Trong nháy mắt, xem không được rõ ràng Bạch Sách cùng giã chư tinh vị trí. Nửa phần chung về sau, cuồng phong tiêu thất. Bạch Sách cùng cái này giã chư tinh thân ảnh cũng là theo những lá rụng này chung từ từ xuất hiện. Cái kia ngơ ngác than ngồi dưới đất Liệt Thanh khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, đồng tử đều không khỏi lui lui. Mà này lúc, một trận cười điên cuồng tiếng cũng là theo cái kia giã chư tinh trong miệng phát sinh. Ha ha ha ha ha, vật gì vậy a? Thực sự là... ta còn tưởng rằng ngươi muốn thế nào đây? Kết quả chính là lòe loẹt đồ đạc. Lại là cuồng phong. Vậy là cái gì? Thực sự là cười chết người. Làm lá rụng tiêu thất. Giã chư tinh cuồng tiếu. Mà Bạch Sách tắc thì là lẳng lặng đứng ở giã chư tinh trước mặt. Ngửa đầu nhìn cái kia cao hơn 2 mét cuồng tiếu giã chư tinh. Diện vô biểu tình. Mà giã chư tinh ở cuồng tiếu vài giây về sau, đột nhiên dường như một con vịt bị nắm cổ một dạng, cũng nữa không cười nổi tới, trên mặt thần tình cũng là theo cuồng tiếu biến thành hoảng sợ. Làm giã chư tinh từ từ cúi đầu lúc, khuôn mặt trên xuất hiện cái kia hoảng sợ lại biểu tình không thể tin. Cái này giã chư tinh phân nửa thân thể không có, theo bên trái bả vai chỗ. Đến toàn bộ bên trái thân thể, hoàn toàn tiêu thất, thân thể liền thừa lại nửa dưới. Cái kia vết thương kinh khủng chính hướng ra phía ngoài thử thử phun tiên huyết. Nội tạng gì gì đó cũng là từ nơi này vết thương thật lớn chỗ hướng ra phía ngoài chảy xuống. Giã chư tinh trên mặt sinh cơ đã ở ngắn ngủi này vài giây nhanh chóng tiêu thất. Thẳng đến giã chư tinh biểu tình trên mặt đông lại một cái. Cái này giã chư tinh cũng là mang theo cái này một bộ hoảng sợ. Vẻ mặt không thể tin.